cũng là góp phần nguyên nhân lớn nhất làm cho thiên táng cổ địa sụp đổ. Nàng có ấn tượng khắc sâu với lại Diệp Tử Phàm tên này. Đó là vì thời gian trước nàng cũng có ý định nắm lấy phân thần thánh liên trong tay của Diệp Tử Phàm. Nghĩ lại cũng là may mắn cho nàng. Năm xưa như không phải vô tình thánh chủ gọi nàng trở lại có việc, nàng cũng là sẽ đi vào nhóm người truy sát Diệp Tử Phàm. Kết cục sau đó, không cần nói cũng là biết đến. Lam trưởng lão, như ngài muốn tìm Diệp Vũ Đồng mà nói, hiện tại cô ta không ở An Nam Thánh Cung, mà là đang trên đường đi xuống Hạ Thánh Vực Triều Tịch Thánh Cung. A Nhất nhìn thấy Lam Mộng Điệp có ý định đi đến An Nam Thánh Cung một chuyến vì Diệp Vũ Đồng, liền là lên báo cáo tin tức mới nhất mà mình nhận được đến. Cái này tin tức, đây là hắn dùng một cái giá khá cao để mua lại từ tin tức lâu. Kể ra ba người bọn họ từ khi nhận được tin tức của Thượng Thánh Vực Vô Tình Thánh Cung, nói là phải chú ý nhất cử nhất động của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, nên là đám người bọn họ đã bí mật nhờ người tin tức lâu quan tâm đặc biệt đến An Nam Thánh Cung bên kia một cái chuyện tình. Nhờ có như thế, đám người bọn họ liền là biết được tin tức sớm hơn người khác khá là nhiều. Vốn là hắn muốn nói thêm một chút về Diệp Vũ Phi bên kia, như Lam Mộng Điệp tìm đến cô ta, có thể con đường gần hơn một chút. Diệp Vũ Phi chính là đang tại Cổ Phong Đại Vực, cách nơi đây không có xa lắm. Hơn nữa còn đang cho người tấn công Cổ Phong Thánh Cung. Tình hình chiến đấu có chút hỏa bạo, rất được nhiều thế lực lớn tại Trung Thánh Vực này quan tâm đến. Chỉ có điều Lam Mộng Điệp chỉ quan tâm đến mỗi Diệp Vũ Đồng, thế nên hắn là không có nói chuyện này ra làm gì cho mất công. Diệp Vũ Đồng không có tại An Nam Thánh Cung, cô ta đến Triều Tịch Thánh Cung để làm cái gì? Lam Mộng Điệp hơi có chút bất ngờ lên tiếng hỏi. Triều Tịch Thánh Cung, nàng có nhớ mang máng là tại Hạ Thánh Vực, đây là một tòa thất tinh thánh cung thì phải. Sở dĩ Lam Mộng Điệp nàng có ấn tượng với lại một cái thất tinh thế lực còn con như Triều Tịch Thánh Cung này, là do nó có liên quan đến Diệp Tử Phàm tên kia nguyên nhân. Hơn 10 năm trước đây tên này chính là lấy thân phận đệ tử của Triều Tịch Thánh Cung đi vào thiên táng cổ địa thí luyện đây mà. Lam trưởng lão, không có dám giấu gì ngài. Việc Diệp Vũ Đồng vì cái gì đi xuống An Nam Thánh Cung, đến hiện tại, chúng tôi còn không có điều tra ra. A Nhất rất là trung thực báo cáo chi tiết cho Lam Mộng Điệp biết. Nói thật chuyện Diệp Vũ Đồng vì sao đi xuống Triều Tịch Thánh Cung mà không phải là tại Trung Thánh Vực cùng Diệp Vũ Phi tranh tài, e là cũng chỉ có Diệp Vũ Đồng cùng kề cận bên người cô ta là Lê Sang biết mà thôi. Những người khác, bao quát rất nhiều cường đại thánh hoàng cường giả bên trong, đối với chuyện này cũng rất là lờ mờ. Chỉ có ít người suy đoán là năm xưa Diệp Vũ Đồng cùng Triều Tịch Thánh Cung có hận, nên muốn xuống bên dưới trả thù mà thôi. Nhưng cái cách nói này rất là không được nhiều người ủng hộ. Như muốn trả thù Triều Tịch Thánh Cung mà nói, ngay sau khi Diệp Vũ Đồng lên làm Tử Quang Thánh Cung thiếu cung chủ, thì đã cho người dẹp cái Triều Tịch Thánh Cung kia đi rồi. Thành ra cái lập luận Diệp Vũ Đồng vì trả thù mà đưa người xuống bên dưới Triều Tịch Thánh Cung cũng không có mấy người tin. Hiện tại nhiều người vì tò mò, cũng đã đến nơi đó xem kịch hay cả rồi. Các vị vừa rồi có nói, phụ thân của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia, tên là Diệp Tử Phàm có phải hay không? Nãy giờ vẫn ngồi yên bất động Ô Thiến Thiến, bỗng nhiên lên tiếng chất vấn bốn người Lam Mộng Điệp. Diệp Tử Phàm, đây là một cái tên vô cùng mẫn cảm đối với Ô Thiến Thiến nàng. Như thế nào đến bây giờ, nàng còn phải nghe đến cái tên này kia chứ? Ô Thiến Thiến nàng lần này xuống Trung Thánh Vực nơi đây, chính là nghe nói đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này rất là thần kỳ. Nhất là thiên phú kinh nhân của bọn chúng. Rất nhiều thái thượng trưởng lão trong cung đều có nhận định hai người kia là có được thần thể thể chất, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.